Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, thành giao. Trong sơn giã, thỉnh thoảng có tiếng ầm ầm vang lên, Phương Tuấn Mi liên thủ với Dương Tiểu Mạn, ở trong mảnh sơn giã này, tìm kiếm linh căn linh vật, những kia linh căn linh vật, đại thể có yêu thú bảo vệ, chiến đấu không thể tránh khỏi. Bất quá hai người đều không phải tu sĩ bình thường, liền là đánh không lại, dựa vào từng người thủ đoạn cùng hiểu ngầm phối hợp, y nguyên có thể chiếm lấy, chỉ là trên người nhiều hơn một chút thương mà thôi. Mấy ngày xuống, ngược lại cũng thu hoạch khá dồi dào. Ngày này, hai người ở lại đem một gốc lôi tượng mộc trên trái cây hái sạch sành xanh sau, chạy mất dép. Này lôi tượng mộc trái cây gọi là lôi nguyên quả, sau khi ăn vào, đối với lôi tu tu vi, có không nhỏ đại bổ tác dụng, so với tốt nhất hệ xét tinh nguyên đan, mạnh hơn ra một đoạn dài. Đáng tiếc hai người toàn không phải lôi tu, đắc thủ sau, chỉ có thể ngày sau bán ra, hoặc là cùng người trao đổi. Đáng tiếc gốc này lôi tượng mộc vô pháp mang đi cấy ghép đến hắn nơi. Bằng không đây mới thực sự là thu hoạch lớn. Điều động kiếm ảnh mà đi thời điểm, Phương Tuấn Mi quay đầu lại liếc mắt nhìn, tràn đầy vẻ đáng tiếc. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, cười nói, lão sư đệ, ngươi có biết, có một loại so với tầm thường túi chứa đồ, chiếc nhẫn chứa đồ, càng thần kỳ chứa đồ chi vật, tên là thực linh giới chỉ, trong đó tự thành một vùng trời nhỏ. Không riêng so với chúng ta túi chứa đồ không gian, lớn hơn vô số lần, hơn nữa có thể mang không hóa hình linh căn thu vào đi. Ở bên trong bồi dưỡng tồn tại, bên người mang theo, trong đó tự có linh khí cung bọn họ hấp thu, còn có như thế thuận tiện đồ vật. Phương Tuấn Mi lại một lần tầm mắt mở ra, kinh ngạc lên tiếng, Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, một bộ chăm chú dáng vẻ. Nơi nào có bán, Phương Tuấn Mi là thật muốn có một viên. Dương Tiểu Mạn nói, ta cũng chỉ là nghe người ta nói tới quá. Vật ấy bất luận là vật liệu vẫn là luyện chế thủ đoạn, yêu cầu đều cực cao lại phức tạp. Chỉ có ở xa xôi tu chân phồn vinh nơi bên trong mới có. Hơn nữa chắc chắn sẽ không giống túi chứa đồ như vậy phổ cập. Chiếu ta xem, chúng ta này cửu đại môn phái bên trong, e sợ nửa cái cũng không có. Sư đệ muốn, sau đó liền đi những kia tu chân phồn vinh nơi tìm kiếm đi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, thở ra một hơi sau, vẻ mặt sáng sủa lên nói, cái kia lôi tượng mộc lưu lại cũng tốt, cũng chưa chắc là một việc xấu. Chúng ta tương lai đều là phải có đồ đệ, vừa vặn cho hậu bối lưu một điểm cơ duyên cùng rèn luyện. Lời nói này, ngược lại hiện ra mấy phần lòng dạ. Dương Tiểu Mạn không khỏi đầu trộm đuôi cướp đánh giá trên hắn vài lần. Hai người không biết, ở bọn họ rời đi nơi này sau thời gian nửa ngày sau, lại có tu sĩ đi tới, không còn, bị tên khốn kiếp nào trước tiên lấy. Đến tu sĩ, là cái tướng mạo thô lỗ, thân hình cao lớn thanh niên hán tử. Xuyên một thân màu xanh lam trang phục, tay áo vén lên thật cao, lộ ra hai cái bắp thịt cuồn cuộn cánh tay, phía sau đeo một cây trường đao dáng dấp pháp bảo vũ khí. Có đạo thai trung kỳ cảnh giới, nhìn thấy quang không một quả lôi tượng mộc, này thô lỗ hán tử trong mắt, hàn mang trực tránh, tên của hắn gọi là Loạn Thế Hành, là loạn thế gia tộc trong một đời này. Năng khiếu tài tình rất tốt hậu bối một trong, gia gia là trong gia tộc trưởng lão, loạn thế gia tộc bên trong, lôi tu nhiều nhất, loạn thế đao lang chính là lôi tu, loạn thế hành cũng là, trước khi tới, gia gia của hắn đặc ý chỉ điểm hắn, nơi này có một gốc lôi tượng mộc, không nên bỏ qua quả của nó, loạn thế hành theo cái kia sa mạc lại đây sau chuyện thứ nhất. Chính là tới trong này lấy lôi nguyên quả, nhưng hắn rốt cuộc đi nhầm phương hướng, thật vất vả mới phán đoán ra phương hướng, đuổi không ít thời gian mới lại đây, không nghĩ tới đã bị người nhanh chân đến trước. Loạn Thế Hành trong lòng phiền muộn, có thể tưởng tượng được, trong mắt Hàn Mang bùng lên mấy lần, đầu tiên là linh thức lan tràn tìm kiếm, thấy không có người tích, suy tư chớp lát, chọn một phương hướng đuổi theo. Phương hướng này, cùng Phương Tuấn Mi hai người hướng đi, chỉ có không lớn sai lệch, trong núi này linh căn linh vật, chắc chắn sẽ không đều trên một đường thẳng. Phương Tuấn Mi hai người, ở sơn giã bên trong tìm kiếm thời điểm, như có phát hiện, chắc chắn đi những phương hướng khác bên trong, phương hướng càng là bắt đầu check đi, nhưng nếu là phát sinh tranh đấu, lại đều sẽ để lại tranh đấu sau tàn tả dấu vết. Bị hữu tâm nhân tìm được, lần theo mà tới, lại hơn một ngày sau, Dương Tiểu Mạn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái hướng khác, Phương Tuấn Mi tùy theo dừng lại thân ảnh, nhìn về phía cái hướng kia. Hắn nguyên thần lực lượng, y nguyên không đủ mạnh đến phát hiện Dương Tiểu Mạn phát hiện địa phương. Trong cái phương hướng kia, có hai cái ma đạo tu sĩ, đang cùng một đám quái lạ ong bắp cầy dạng yêu thú quấn đấu. Cái kia ong bắp cầy yêu thú ta không nhận ra, bất quá nghe nói một ít ong loại yêu thú sản xuất mật ong. Đối với đại bổ linh thức, có chỗ tốt cực lớn. Dương Tiểu Mạn nói rằng, cái kia chẳng phải là vừa vặn dùng tới, đối với mặt sau tìm kiếm cơ duyên cũng có giúp đỡ lớn. Phương Tuấn Mi trong mắt sáng choang, muốn nói một đám việc tu luyện bên trong, hắn nhức đầu nhất chính là linh thức tu luyện, thực sự là không có nhiều thời giờ như vậy a. Đi chia một chén canh, ta xem hai người bọn họ, đánh rất gian nan, lấy không lấy đến. Còn muốn chưa biết, Dương Tiểu Mạn cười xấu xa hỏi. Phương Tuấn Mi đối với ma đạo tu sĩ cũng không quá mạnh mẽ phiến diện. Cũng không có cái gì tùy ý giết người đoạt bảo quen thuộc. Nhưng nếu là đối phương lấy không được cơ duyên kia, liền khác nói rồi, đi, trọng trọng gật đầu sau. Lần này Phương Tuấn Mi trước tiên lướt đi ra ngoài. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi linh thức. Liền nhìn thấy cái kia nơi tranh đấu cảnh tượng, nhưng cũng mắt choáng váng. Một mảnh hoa tươi thung lũng dạng địa thế bên trong, ở cái kia vách đá bên trên, treo lơ lửng một cái chu vi mấy trượng to lớn màu vàng tổ ong. To bằng nắm tay dạng, dáng vẻ dữ tợn, sắc có đen sẫm, rồi lại trong suốt như ngọc ong dạng yêu thú. Ở nơi đó tiến vào chui ra, vo ve tiếng. Liền thành một vùng, làm người sờn cả tóc gáy. Bên trong thung lũng, trăm hoa đua nở, phong cảnh ngược lại cũng tương đương yêu mỹ. Chỉ là ngợp trời màu đen ong yêu quá nhiều. Cái nào nếu là ỷ vào tốc độ nhanh xông loạn, đảm bảo làm sao bị chết chết cũng không biết. Mà ở cửa vào sơn cốc nơi, hai cái tu sĩ đang cùng một đám đen sẫm ong yêu, giết vô cùng kịch liệt. Một người trong đó là cái thân mang màu vàng nhạt váy dài nữ tu, khuôn mặt như thiếu nữ, tướng mạo xinh đẹp, chỉ có phù trần trung kỳ cảnh giới. Một người khác rõ ràng là Loạn Thế Đao Lang. Loạn Thế Đao Lang tự nhiên là trường đao vung vẩy, tia điện tránh loạn. Cái kia nữ tu lại là triển khai một cái chưa từng gặp quái lạ pháp bảo, phảng phất là một chùm thiêu đốt trường đầu gỗ. Tỏa ra này tảng lớn màu trắng khói đặc. Cái kia nữ tu cái tay còn lại còn khởi động cái kia màu trắng khói đặc. Hướng trong cốc phương hướng thổi đi. Động tác mềm mại ung dung. Dùng khói loại đồ vật. Tới đối phó ong loại động vật. Là thông thường thủ đoạn. Cái kia khói khẳng định bất phàm. Lộ ra một loại nào đó có chuẩn bị mà đến mùi vị. Nhưng này chút đen sẫm ong yêu. Lại tựa hồ như không thế nào mua chướng, nên làm sao công kích, vẫn là làm sao công kích. Hơn nữa cái kia ở trong cốc tảng lớn không có tới công kích đen sẫm ong yêu. Dĩ nhiên kích động cánh, hình thành một cơn bão táp dạng khí lưu, đem cái kia màu trắng khói đặc phản thổi trở về. Phương Tuấn Mi, Người tên khốn kiếp này, vội vội vàng vàng chạy tới, là muốn làm gì? Đoạt đồ của lão tử sao? Loạn Thế Đao Lang nhận ra được Phương Tuấn Mi đến, một bộ ta cảnh cáo tiểu tử ngươi chửi đồng tư thế. Ca, ta đã sớm nói với ngươi rồi, đạo môn bên trong những người này đều là nhã nhặn bại hoại, nhất dối trá, tuyệt đối không nên tin tưởng bọn hắn. Giòn tan, dường như họa mi điểu bình thường, tiếng âm vang lên, mang theo oán giận cùng nôn nóng tâm ý. Cái kia nữ tu chính là Loạn Thế Đao Lang muội muội Loạn Thế Lương Yên. Cũng không biết này hai huynh muội là làm sao quá rồi cái kia rừng thủy tinh, bại hoại nơi nào đều có. Này cùng đạo môn ma môn có quan hệ gì? Loạn Thế Đao Lang lại còn có hạc phản bác một câu. Phương Tuấn Mi nghe giờ khóc giờ cười. Nếu là đổi thành những người khác, hắn đảm bảo sẽ không để ý tới. Nhưng cùng Loạn Thế Đao Lang ở giữa, rốt cuộc vẫn có mấy phần giao tình. Lão sư đệ, người biết bọn hắn? Dương Tiểu Mạn hỏi. Phương Tuấn Mi gật đầu một cái nói, hắn gọi Loạn Thế Đao Lang, ta đã từng cùng hắn liên thủ quá một lần. Vậy bây giờ làm thế nào? Dương Tiểu Mạn sao lại không nhìn ra Phương Tuấn Mi là cái trọng tình trọng nghĩa tính tình, mà chính nàng bản thân cũng không phải một cái đối với ma môn tu sĩ có cực cường phiến diện, đồng thời thích giết chóc tính tình, ta đến quyết định sao? Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, nhìn chăm chú hướng về Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, đa tạ sư tỷ. Phương Tuấn Mi chắp tay, quay đầu lại thời điểm không có chú ý tới, Dương Tiểu Mạn đột nhiên sắc mặt đỏ một chút, đột nhiên cảm thấy vừa nãy cái kia một hỏi một đáp cùng mình vừa nãy nhu thuận dáng vẻ thực sự khá giống một đôi nhân gian tiểu phu thê, lúng túng không thôi. Hợp Tử Hoa bên trong tình cảnh đó màn không tự chủ được bay lên ở trong đầu. Đao Lang huynh, như bằng ngươi cùng muội muội ngươi hai người có thể lấy đi hết thảy mật ong, tiểu đệ cùng sư tỷ của ta chỉ nửa bước cũng không bước vào cái kia trong cốc, xem như là trả lại ngươi ta lần trước liên thủ lúc ngươi đối với ta trông nom. Phương Tuấn Mi chậm lại tốc độ tới gần, cao giọng nói rằng, âm thanh bong bong mạnh mẽ, lộ ra chân thành mùi vị. Dương Tiểu Mạn bạn ở bên cạnh hắn, đến rời hai người mấy trăm trượng nơi một viên dưới cây rơi xuống, xa xa nhìn, lại nói, nếu là các ngươi lấy không được, hoặc là vô pháp toàn lấy đi, liền hưu trách chúng ta ra tay. Nói đến cuối cùng, âm thanh biếng nhác, một bộ chuẩn bị xem cuộc vui tư thế. Loạn Thế Đao Lang nghe sắc mặt trực hắc, tuy rằng Phương Tuấn Mi nói như vậy, hắn tính tình của chính mình cũng rất phóng khoáng, nhưng cùng Phương Tuấn Mi còn chưa tới thành thật với nhau mức độ. Có như thế hai tên đứng ở cách đó không xa xem chính mình hai huynh muội tranh đấu, còn có thể vui vẻ chơi đùa sao? Vạn nhất bất thình lình cho mình hai huynh muội mấy cái nữa làm sao bây giờ? Chuyện này là sao? Loạn Thế Đao Lang không nhịn được lẩm bẩm một câu. Đao Lang huynh, cũng đừng nói thầm, ta tốt xấu còn có thể cho ngươi một cái hứa hẹn. Đổi thành những người khác đến, bảo đảm là lập tức mở đoạt. Phương Tuấn Mi mỉm cười nói, vào giờ phút này, liền là hắn nói muốn miễn phí hỗ trợ, Loạn Thế Đao Lang hai người cũng sẽ không tin tưởng. Huống hồ cũng không cách nào đối với Dương Tiểu Mạn bàn giao. Còn có, nhắc nhở hai vị, các ngươi thả ra ngoài cái kia khói đang ở hướng thiên không chỗ cao khuếch tán, như phụ cận còn có tu sĩ là nhất định sẽ bị hấp dẫn tới được. Phương Tuấn Mi lại bổ sung một câu. Nghe được câu này, Loạn Thế Đao Lang hai huynh muội sắc mặt càng khổ. Tranh đấu tiếp tục, Phương Tuấn Mi hai người quả nhiên là đàng hoàng bàng quan, mà Loạn Thế Đao Lang hai người lại là gian nan giết đen sẫm ong yêu, hướng phía trước đẩy mạnh, đồng thời cũng ở linh thức truyền âm giao lưu. Phương Tuấn Mi, người tên khốn kiếp này, toán hai người các ngươi một phần. nhanh chóng ra tay, mật ong chia 7-3, hai chúng ta lấy 7, các ngươi lấy 3. Lại sau một chốc sau, Loạn Thế Đao Lang không vui nói, sắc mặt bất đắc dĩ. 6-4, Phương Tuấn Mi nói thẳng, hai người các ngươi cầm đầu, xem như là các ngươi phát hiện trước công lao, ta biết cái này cũng là trong lòng các ngươi điểm mấu chốt. Mau mau đáp ứng, không muốn không duyên cớ làm lỡ thời gian. Thuận miệng nói phá đối phương kế vặt, tên khốn kiếp này, miệng lưỡi còn như lần trước đồng dạng lợi hại. Loạn Thế Đao Lang bị hắn khí sắc mặt lần thứ hai đen một chút, trong lòng mắng một câu, Thành Giao, ra tay. Loạn Thế Đao Lang quả nhiên đáp ứng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.